Làm bài danh chiến hạng 2, ngươi có thể đạt được ngưng nguyên đan 80 khỏa, tinh nguyên đan 40 khỏa, tăng ích đan 8 khỏa, nhân nguyên đan 1 khỏa, trung cấp nguyên khí 1 kiện, một lần tiến vào tàng kinh quán tam tàng cơ hội, mặt khác có thể đạt được 8 cái linh vụ thí luyện danh ngạch. Nghe Đặng Công Sơn, Ô Chí trong lòng kích động không thôi, hắn cũng không phải Sở Hạo Thần loại kia thế tộc thiên tài, hắn chỉ là một cái nghèo hoang dân. Tất cả tài nguyên tu luyện muốn toàn bộ dựa vào chính mình tranh thủ, những phần thưởng này với hắn mà nói đơn giản quá phong phú. Ngẫm lại đoạn thời gian trước, hắn vì một khỏa ngưng nguyên đan, thậm chí mạo hiểm cùng Hứa Bình tỷ thí luyện đan tình hình, suy nghĩ lại một chút vì từ Đỗ lão chỗ nào đạt được một số đan dược, hắn kém chút bị những cái kia cao cấp ban học viên trọng thương. Hiện tại thế nào? Hắn chỉ là được bài danh chiến thứ hai. Liền có hơn 100 khỏa đan dược khen thưởng, loại thu hoạch này cảm giác làm cho người rất hạnh phúc. Hắn cảm thấy, hết thảy nỗ lực đều không có uổng phí. Sau cùng, Đặng Công Sơn có thể thông cảm Ô Chí tâm tình, liền muốn để hắn lựa chọn nó phần thưởng của hắn. Chậm đã. Đúng lúc này, bên cạnh trưởng lão bên trong truyền đến một đạo thanh âm không hài hòa, cắt ngang Đặng Công Sơn. Chu trưởng lão cái này là ý gì? Đặng Công Sơn bất mãn chừng Chu Chiến Thần một chút. Ô Chí chính đang quan sát còn lại phía dưới ba kiện vật phẩm, đó là càng xem càng hài lòng, càng xem càng do dự, để hắn không cách nào quyết đoán. Cái này còn lại phía dưới ba kiện vật phẩm, hắn đều rất ưa thích a. Lúc này, Chu Chiến Thần một câu quát lạnh truyền đến, để hắn đẹp hảo tâm tình lập tức đi hơn phân nửa. Hắn rất là khó chịu nhìn đối phương một chút. Hắn ngược lại muốn xem lão nhân này muốn nói cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, mệnh ta do ta không do trời. Chu trưởng lão ý gì? Chẳng lẽ muốn nhúng tay ta Linh Vũ học viện chi sự bất thành? Đặng Công Sơn âm trầm nhìn lấy Chu Chiến Thần, ngữ khí càng thấy nghiêm khắc. Hắn là bài danh chiến chủ trì, Chu Chiến Thần đây quả thực là đang chất vấn hắn. Đặng quán chủ nghiêm trọng, ta nhưng không có chút nào nhúng tay Linh Vũ học viện ý tứ, chỉ là đối Ô Chí phân phối Linh Vũ thí luyện danh ngạch có chút nghi vấn mà thôi. Chu Chiến Thần vội vàng nói, Linh Vũ học viện có một vị thẳng bức hoàng giai cường giả, hắn cũng không dám thật khiêu khích Linh Vũ học viện. Đặng Công Sơn biểu lộ dịu đi một chút, cái này Linh Vũ thí luyện danh ngạch là đã sớm kế hoạch xong, Ô Chí được bài danh chiến hạng 2, chính là 8 cái danh ngạch, Chu trưởng lão có nghi vấn gì? Ô Chí sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Chu Chiến Thần, đối mặt mạnh như thế người, hắn không có chút nào e ngại. Ta nghe nói Ô Chí cũng không có gia nhập cái nào thế tộc, như vậy thì không nên đạt được những này danh ngạch. Chu Chiến Thần nghiêm túc nói, Linh Vũ thí luyện từ các đại thế tộc cùng Linh Vũ học viện duy trì, tham gia thí luyện học viên nhất định phải là con em thế tộc hoặc là thế tộc môn khách, đây là đã sớm quyết định quy tắc. Cho dù là Linh Vũ học viện cũng vô pháp sửa đổi. Ta chỉ phụ trách chủ trì bài danh chiến, về phần hắn có nên hay không đạt được thí luyện danh ngạch, còn mời Chu trưởng lão chờ ta ban xong thưởng sau này hãy nói. Hiện tại nhấc lên, chẳng lẽ là xem thường ta tồn tại hay sao? Đặng Công Sơn ngữ khí chậm rãi trở nên lạnh, đối với những này thế tộc trưởng lão phi thường bất mãn, lại nói, cũng không có quy định Ô Chí nhận thí luyện danh ngạch về sau liền không thể gia nhập thế tộc đi. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền chờ đến ban xong thưởng sau lại nghị việc này. Chu Chiến Thần không còn bức bách Đặng Công Sơn. Bất kể nói thế nào, Đặng Công Sơn cũng là lần này bài danh chiến chủ trì, hắn không thể một chút mặt mũi cũng không cho đối phương lưu. Lại nói, Linh Vũ học viện độc lập với các đại thế tộc, cũng không phải hắn một trưởng lão có thể chống đỡ. Như thế tốt lắm. Đặng Công Sơn thản nhiên nói, hắn ngược lại thật sâu nhìn Ô Chí một chút. Sau cùng, ngươi có quyền tại cái này ba kiện vật phẩm bên trong tùy ý chọn lựa một kiện. Hắn đã vì Ô Chí tranh thủ một điểm cân nhắc thời gian, Linh Vũ thí luyện quy tắc không thể đổi. Sau cùng lựa chọn cái nào thế tộc, còn muốn dựa vào chính hắn quyết đoán. Ô Chí hướng Đặng Công Sơn gật gật đầu, đối với những cái kia thế tộc trưởng lão nhìn cũng không nhìn một chút, chuyển qua ánh mắt. Lần nữa đánh giá đến còn lại phía dưới ba kiện vật phẩm, một kiện hộ oản, một viên thuốc, một quyển sách. Tại cái này ba kiện vật phẩm bên cạnh, cũng treo giới thiệu. Chuyện tống hồ oản, đặc thù nguyên khí, có thể ngắn khoảng cách truyền tống đến nhận chức ý tọa độ, điều kiện tiên quyết là muốn xác định đại khái tọa độ. Bảo nguyên đan, ngũ phẩm đan dược, có thể thời gian ngắn tăng lên tu giả nguyên khí cùng nguyên linh khí, tăng lên biên độ đại khái tại 2 đến tam cấp. Sau đó có một canh giờ hư nhược kỳ, vương giai trở lên tu giả vô dụng. Phong lôi cửu thiên, đỉnh cấp ký pháp tàn quyền, một khi tu thành, có thể mượn trợ phong lôi chi lực. 3 kiện đều là đồ tốt, Ô Chí đều phi thường tâm động, nhìn thấy những cái kia thế tộc thiên tài thi triển đỉnh cấp ký pháp về sau, thực lực gấp đôi biểu thăng, hắn đã sớm rất hâm mộ, nhất là Sở Hạo Thần, nương tựa theo ký pháp, thậm chí không thua tại phàm giai cường giả cấp 9. Đáng tiếc duy nhất chính là, cái này phong lôi cửu thiên chỉ là đỉnh cấp ký pháp tàn quyền. Bảo nguyên đan vậy mà có thể đồng thời tăng lên nguyên khí cùng nguyên linh khí, với hắn mà nói đơn giản thật thích hợp. Đây chính là đồ vật bảo mệnh, thời khắc mấu chốt tăng lên 2 đến tam cấp vũ tu, linh tu thực lực. Lực chiến đấu của hắn đem đạt tới một mức độ khủng bố. Vũ tu cảnh giới tăng lên liền không nói, lực chiến đấu của hắn nhiều là dựa vào hách. Nếu là sách tăng 3 cấp linh tu, hắn tốc độ đem sẽ đạt tới loại trình độ nào? Suy nghĩ một chút đều để người nhiệt huyết sôi trào. Chuyện tống hồ oản đối với hắn trọng yếu giống vậy. Một khi cùng hách phối hợp sử dụng, có thể tạo được tác dụng đồng dạng nghịch thiên. Xoắn suýt a, Ô Chí rất là khổ não tại 3 kiện vật phẩm bên trên quét tới quét lui, nhất thời không cách nào lựa chọn. 4 kiện vật phẩm bên trong, ngược lại là chữ vật nguyên giới đối với hắn sức hấp dẫn nhỏ nhất. Đi qua một phen suy nghĩ về sau, Ô Chí ánh mắt đứng ở chuyện tống hồ oản bên trên, sau cùng cắn răng một cái, đem chuyện tống hồ oản cầm trong tay. Đã vật chân quý nhất đã bị lấy đi, vậy ta liền tùy tiện cầm một kiện tốt. Ô Chí đem chuyện tống hồ oản thu hồi, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Đặng Công Sơn tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Trên đài hội nghị tu vi trưởng lão càng là ra mặt quất thẳng tới. Cái này 4 kiện vật phẩm mỗi một kiện đều là hiếm có bảo bối. Đây quả thực là được tiện nghi còn khoe mẽ. Bài danh chiến thứ tự chỉ là để bọn hắn được ưu tiên lựa chọn quyền lợi mà thôi. Ô Chí đi xuống chủ tịch thai, còn thỉnh thoảng quay đầu hướng còn lại 2 kiện vật phẩm nhìn lại, trong mắt đầy vẻ không muốn. Cái kia 2 kiện đồ vật, hắn cũng rất ưa thích. Mời bài danh chiến đệ tam danh lên đài. Theo Đặng Công Sơn, Giả Hương Vân đi lên chủ tịch thai. Bài danh chiến đệ tam danh, có thể đạt được ngưng nguyên đan 60 khỏa, tinh nguyên đan 30 khỏa, tăng ích đan 6 viên, nhân nguyên đan 1 khỏa, trung cấp nguyên khí 1 kiện, một lần tiến vào tàng kinh quán tam tầng cơ hội, mặt khác khen thưởng 7 cái thí luyện danh ngạch. Những phần thưởng này đều cơ bản giống nhau, chỉ có số lượng bên trên khác biệt mà thôi. Giả Hương Vân sau cùng tuyển bảo nguyên đan, để Ô Chí nhìn một trận nhãn nóng. Tuy nhiên cái này cũng hợp tình hợp lý, phong lôi cửu thiên là vũ tu ký pháp, nàng cho dù chiếm đi cũng vô dụng, ngược lại là bảo nguyên đan, thời khắc mấu chốt thậm chí nhưng có thể đem thực lực của nàng tăng lên tới nhân giai. Sau cùng, phong lôi cửu thiên tự nhiên là bị Đặng Cát chiếm đi. Cái này ký pháp đơn giản chính là vì hắn chế tạo riêng. Hắn nguyên vốn là có lôi điện trúc tính công pháp, hiện tại lại được phong lôi cửu thiên, quả thực là như hổ thêm cánh. Đến tận đây, tất cả khen thưởng toàn bộ cấp cho hoàn tất, nhưng là tất cả mọi người biết, sự tình xa còn lâu mới có được kết thúc. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Ô Chí trên thân. Đảng quán chủ, hiện tại bài danh chiến hết thảy công việc đều đã kết thúc, có thể hay không cho chúng ta nhờ vào đó xử lý một số linh vụ thí luyện sự tình? Chu Chiến Thần mở miệng nói ra. Đặng Công Sơn gật gật đầu, xin cứ tự nhiên. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể vì Ô Chí tự cầu phúc. Ô Chí, ngươi chẳng lẽ còn muốn cho chúng thế tộc trưởng lão mời ngươi lên hay sao? Chu Chiến Thần lạnh lùng nhìn Ô Chí, trong mắt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ô Chí vươn người đứng dậy, sắc mặt của hắn bình tĩnh, ung dung đi đến chủ tịch thai, rất là vô lễ trừng mắt Chu Chiến Thần. Ngươi là cái nào dễ hành? Ta phải 8 cái thí luyện danh ngạch cùng ngươi có lông chim quan hệ. người khác cũng không có ý kiến, liền ngươi lải nhải không ngừng, đỏ mắt cứ việc nói thẳng, nếu để cho ta cao hứng, đưa ngươi một cái danh ngạch lại như thế nào? Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người là si ngốc nhìn qua Ô Chí, mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái, trong mắt đều là không thể tin. Ô Chí lại dám ngay ở nhiều người như vậy trước mặt, thẳng khiển trách Chu Chiến Thần Chu Phong Tử, chẳng lẽ ăn gan hùm mật gấu? Chúng thế tộc trưởng lão đều là một bộ nhìn thằng ngốc biểu lộ nhìn qua Ô Chí, đồng thời lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Chu Chiến Thần hoành hành tứ quận mấy chục năm, lại bị một cái hoang dân mắng chửi, mặt mũi có thể nói mất hết. Trong mắt bọn họ, Ô Chí đã là một người chết, như thế mắng chửi Chu Phong Tử, lấy Chu Phong Tử tính khí, há có thể để Ô Chí sống sót? Tất cả trưởng lão tâm tư linh hoạt, Ô Chí trên thân nhưng là có 8 cái thí luyện danh ngạch đâu. Bọn hắn bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể kiếm một chén canh. Muốn chết. Chu Chiến Thần bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, nổi giận phừng phừng, khí thế cường đại phá thể mà ra. Hắn nhưng là kém một bước địa giai cường giả, khí thế cường đại dường nào, một cỗ hung hãn uy áp hướng Ô Chí phô thiên cái địa như vậy ép đi. Trong con mắt của hắn càng là lóe ra nồng đậm sát cơ. Những cái kia thế tộc trưởng lão không có một cái nào nguyện ý tiến lên ngăn trở. Đặng Công Sơn gấp liền muốn đi ngăn cản Chu Chiến Thần, lại đột nhiên có mấy cỗ khí tức gắt gao đem hắn khóa chặt, khiến cho hắn không dám có bất kỳ di động. Ô Chí chỉ cảm thấy một cỗ cường tuyệt khí tức nhào tới, có một loại nghiền ép hết thảy uy thế. Hắn tại cỗ khí thế này trước mặt là như thế nhỏ bé, toàn thân hắn tế bào tựa hồ cũng đang không ngừng run rẩy, trong lòng dâng lên một loại hoảng sợ, cảm giác tử thần ngay tại trước mặt. Nơi này là Linh Vũ Học Viện, hắn làm sao dám giết ta? Ô Chí trong lòng tức giận không thôi, cảm thấy sau một lúc hối hận, thầm mắng mình đồ nhất thời lanh mồm lanh miệng, lại không cố kỵ chút nào hậu quả. Hắn hướng Đặng Công Sơn nhìn lại, chỉ gặp trên mặt của hắn tràn đầy cấp bách, lại bị số tên trưởng lão gắt gao đè ép, căn bản không dám có bất kỳ động tác gì. Ô Chí lần đầu cảm giác được, đem sinh mệnh của mình thả tại người khác trong tay là một kiện cỡ nào không sáng suốt sự tình, cũng là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm. Hắn coi là Chu Chiến Thần sẽ không ở Linh Vũ Học Viện giết hắn, lại không nghĩ rằng Chu Chiến Thần ngoại hiệu liền gọi Chu Phong Tử, có chuyện gì là hắn không dám làm. Mệnh ta do ta không do trời, đã như vậy, vậy thì đem sinh mệnh của mình nắm giữ tại trong tay của mình tốt, vững như bàn thạch khởi động, cho ta kháng trụ. Ô Chí thần sắc dữ tợn, ở trong lòng hò hét nói, vừa khôi phục một số nguyên khí toàn bộ dùng để chống cự cái kia uy thế, mở ra vững như bàn thạch về sau, cả người hắn thật tựa như là một ngọn núi, vững vàng sừng sững tại nguyên chỗ, mặc cho ngươi mưa rông gió giật diễn tấu, ta từ ngụy nhưng bất động. Cường tuyệt khí thế bức vượt trên đến, Ô Chí giận mắt trợn lên, thần sắc dữ tợn, khắp khuôn mặt là bất khuất cùng quật cường, cái kia uy thế đè ở trên người, hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều ma sát kéo kẹt loạn hưởng, trên người bắp thịt tựa hồ cũng bắt đầu hướng vào phía trong co rút lại. Cặp mắt của hắn sung huyết, thất khiếu không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra máu tươi, thần sắc đáng sợ, nhìn thê thảm vô cùng. Nhưng là, hắn liền như thế vững vàng đứng ở nơi đó, trong hai mắt tràn đầy cừu hận lửa giận, thử một chút nhìn chằm chằm Chu Chiến Thần. Cái gì? Chúng người thất kinh, dưới đài học viên hoàn toàn ngốc trệ, chuyện biến hóa thực sự quá nhanh, nhất thời lại để bọn hắn phản ứng không kịp. Tất cả trưởng lão tức thì bị kinh hãi trực tiếp đứng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy đây hết thảy. Một cái phàm giai chán hoang dân, vậy mà chặn Chu Chiến Thần toàn lực phát ra khí thế áp bách. Hắn tựa như kình phong hạ một khỏa kính tùng, hoàn toàn không thấy Chu Chiến Thần áp bách. Cái này sao có thể? Chu Chiến Thần danh xưng chiến thắng, bây giờ lại ngay cả một cái hoang dân đều không thể bước lui. Chẳng lẽ Chu Chiến Thần đã già sao? Vẫn là hắn đang nhường. Chu Chiến Thần là già, nhưng là tu vi của hắn lại mạnh hơn. Tất cả tại đều biết, đối mặt bất kể đối thủ nào, Chu Chiến Thần đều sẽ không thả lỏng. Cái kia cũng chỉ có một giải thích, Ô Chí thật chặn khí thế của hắn bức bách. Cái này thật là làm cho người ta chấn kinh. Tất cả trưởng lão căn bản không tin tưởng vào hai mắt của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, ta vì chính mình đại sứ hình tượng, chiến thần lại như thế nào? Vậy mà không làm gì được ta cái này nho nhỏ phàm giai hoang dân, hữu danh vô thực. Ô Chí khinh thường trừng mắt Chu chiến thần, mặt mũi của hắn đáng sợ, lại cho người ta một loại vĩ đại cảm giác. Trong mắt của hắn ý vị rất rõ ràng, chúng thế tộc trưởng lão nhìn ở trong mắt, không khỏi ai thán một tiếng, Chu chiến thần cả đời anh danh hủy. Chu chiến thần thế nhưng là kém một bước địa giai cường giả, nếu là muốn một tên phàm giai con kiến hôi, chỉ dựa vào khí thế, hoàn toàn có thể khiến đối phương thịt nát xương tan. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn không chỉ có không có diệt sát Ô Chí, ngược lại để hắn không ngừng mỉa mai, trêu chọc, đem hắn tất cả mặt mũi toàn bộ dẫm tại dưới chân. Cái này cũng chưa hết, còn dùng mũi chân hung hăng ép lại ép. Hận a, ta muốn để ngươi chết. Chu chiến thần vừa kinh vừa sợ, một gương mặt mo đỏ lên. Cái này với hắn mà nói đơn giản đúng vậy sỉ nhục. Một cái phàm giai dân đen, vậy mà như thế lãng phí hắn, để hắn không thể nhẫn nhục. Mắt thấy Chu chiến thần liền muốn đột nhiên gây khó khăn. Lúc kia Ô Chí ngắn ngủi không cách nào may mắn thoát khỏi. Hắn có thể dựa vào hách ngật đứng không ngã, lại không cách nào mượn nhờ hách bất tử. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Nhưng là cặp mắt của hắn vẫn trợn lên giận dữ nhìn lấy Chu chiến thần, tràn đầy quật cường. Náo đủ chưa? Nơi này là Linh Vũ học viện, không phải ngươi Chu gia đại viện. Đúng lúc này, một đạo băng lành âm thanh âm vang lên, tựa như là tại đỉnh đầu của mọi người vào đầu rót một chậu nước lạnh, để bọn hắn kích linh linh dùng mình một cái. Tất cả tâm tư toàn bộ thu liễm xuống dưới. Khiêu chiến đài dưới, chúng học viên tự động tránh ra một cái thông đạo, Đỗ lão bồi tiếp một tên tinh thần nhấp nháy lão giả hướng chủ tịch thai đi tới. Lão giả này thân hình thẳng tắp, tinh thần quắc thước, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hành tẩu lúc hổ hổ sinh phong, nhìn quanh ở giữa có một loại uy nghiêm khí thế, để cho người ta kính sợ không thôi. Nguyên lai là Đỗ lão cùng Công Thâu Hạo Thạch hiệu trưởng, là ngọn gió nào đem các ngươi thổi tới rồi? Tất cả trưởng lão vội vàng hướng hai người chắp tay, Sở Thần Đồ cười ha hả chào hỏi. Công Thâu Hạo Thạch, Linh Vũ học viện phó hiệu trưởng, càng là một tên đê giai ngũ cấp cường giả, thực lực cường đại, tính cách táo bạo, trong mắt dung không được bất luận cái gì hạt cát. Nơi này là ta Linh Vũ học viện địa bàn, ta đến nơi nào chẳng lẽ còn phải nói cho ngươi Sở Thần Đồ một tiếng hay sao? Công Thâu Hạo Thạch lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, lĩnh Sở Thần Đồ lúng túng không thôi. Tào sư đệ, Đồng sư đệ, các ngươi chính là như vậy giữ gìn Linh Vũ học viện, liền mặc cho người bên ngoài đánh giết ta Linh Vũ học viện học sinh. Công Thâu Hạo Thạch quay đầu trừng mắt hai gã khác phó hiệu trưởng, bọn hắn là được phái tới bồi những trưởng lão này. Hai người than khổ một tiếng, không dám có bất kỳ giải thích nào. Chỉ có thể mặc cho Công Thâu Hạo Thạch huấn mắng. Bọn hắn làm sao không muốn ra tay. Chỉ là những cái kia thế tộc trưởng lão đã sớm đem bọn hắn khóa chặt. Bọn hắn dám có dị động sao? Những người này giống như có lẽ đã thương lượng xong. Đúng vậy tới bắt Ô Chí tính mệnh. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thất trách. Khi Chu chiến thần khí thế ép về phía Ô Chí thời điểm, bọn hắn hoàn toàn có thể đứng ra. Vì Ô Chí ngăn lại một kiếp này. Chẳng lẽ những trưởng lão này thật đúng là dám ở Linh Vũ học viện ra tay với bọn họ hay sao? Ngươi rất ngông cuồng a, ngươi như thế ngưu bức, Chu Phong biết không? Công Thâu Hạo Thạch lại hướng Chu chiến thần nhìn lại, thần sắc băng lãnh, không che giấu chút nào sát cơ của mình. Nghe nói ngươi danh xưng chiến thần, không biết có thể đỡ ta mấy trưởng? Chu chiến thần trên trán đổ mồ hôi ứa ra, căn bản không dám nhận Công Thâu Hạo Thạch. Hắn tuy nhiên danh xưng chiến thần, nhưng đó cũng là đồng giai ở giữa. Hắn cùng Công Thâu Hạo Thạch cảnh giới kém quá nhiều, nào dám nói nhiều. Lại nói, biểu hiện của hắn hôm nay quả thật có chút qua. Hắn đã làm sai trước, cho dù Công Thâu Hạo Thạch một cái khó chịu, thật đem hắn đập chết rồi, đó cũng là chết vô ích. Ở cái thế giới này, mãi mãi cũng là lấy thực lực đến nói chuyện. Tiểu bằng hữu can đảm lắm, nhưng là một kẻ ngu ngốc. Công Thâu Hạo Thạch khiển trách một vòng, sau cùng lại đem ánh mắt đối hướng về phía Ô Chí. Ô Chí đắng chát vô cùng, hắn cũng cảm thấy mình là một kẻ ngu ngốc, vậy mà não tử nước vào đi khiêu khích một cái vương giai cao thủ, đây quả thực là tìm đường chết. Công thâu hiệu trưởng dạy phải, cảm giác tạ hiệu trưởng ân cứu mạng, cảm tạ sư phụ, là tiểu tử lỗ mãng. Ô Chí cố nén toàn thân đau nhức, chật vật hướng hai người hành lễ. Cái này công thâu hạo thạch hiệu trưởng, khẳng định là Đỗ lão cho hắn dọn tới cứu binh. Ngươi vẫn còn không ngu ngốc, đừng quyết chống, nhanh liệu thương đi. Công thâu hạo thạch thản nhiên nói, trên mặt biểu lộ dịu đi một chút. Ô Chí chỉ có thể cười khổ, vội vàng phục mấy khỏa liệu thương đan. Trước kia bị thương còn chưa tốt, cái này lại thương càng thêm thương, cũng thật là thống khổ. Đã linh vụ thí luyện danh ngạch còn chưa có xác định, vậy thì nhanh lên xử lý, sau đó điều xéo ngay cho ta. Linh vũ học viện cũng không chào đón các ngươi, vừa đến đã cho ta gây chuyện. Công thâu hạo thạch không nhịn được nói, sau đó đi xuống khiêu chiến đài, biến mất trong đám người. Đối với linh vụ thí luyện danh ngạch, hắn không muốn tham dự, cũng không có cách nào tham dự. Hắn tới nơi này, chỉ là bởi vì Đỗ lão, còn có Chu chiến thần quả thật có chút quá mức. Hô! Khi công thâu hạo thạch thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong mắt mọi người lúc, hết thảy mọi người không khỏi đều nhẹ nhàng thở ra. Công thâu hạo thạch cho áp lực của bọn hắn thực sự quá lớn. Ô Chí, dựa theo quy tắc, ngươi không có gia nhập bất luận cái gì thế tộc, là không thể tham gia linh vụ thí luyện, những này danh ngạch cũng phải một lần nữa phân phối. Ta Sở gia đối với môn khách luôn luôn đều rất ưu đãi, ta cố ý mời ngươi gia nhập Sở gia, không biết ý của ngươi như nào. Sở thần đồ cười ha hả nhìn lấy Ô Chí, cái thứ nhất đứng dậy. Tiêu gia ta cũng rất có thành ý, rất hy vọng có thể cùng Ô tiểu hữu hợp tác, về phần điều kiện, tuyệt đối sẽ không so gia tộc khác kém. Nghe nói Ô tiểu hữu cùng ta Đằng gia Đằng Kiếm huynh muội quan hệ không tệ, ta Đằng gia nguyện ý xuất ra tối ưu dày điều kiện cùng Ô tiểu hữu hợp tác. Liễu gia ta rất có thành ý cùng Ô tiểu hữu hợp tác. Ta Nhiếp gia nguyện ý chỉ lấy 5 cái thí luyện danh ngạch, cùng Ô tiểu hữu hiệp đồng hợp tác, cộng đồng xông linh vụ thí luyện. Nhiếp gia Nhiếp Vô Song trưởng lão đột nhiên mở miệng nói ra, lập tức đem tất cả âm thanh toàn bộ ép xuống. Cái này cũng là cái thứ nhất đưa ra thực chất tính hợp tác thế tộc. Phía trước những trưởng lão kia tuy nhiên trên mặt tất cả đều là nụ cười, lại nói toàn bộ đều là không phiếu, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói trắng ra là, đúng vậy tại dùng lời bộ Ô Chí đâu. Bọn hắn đem Ô Chí trở thành 3 tuổi tiểu hài nhi, tại trong lòng của bọn hắn một cái hoang dân mà thôi. Bọn hắn những này thế tộc muốn hợp tác với hắn, vậy còn không ba ba dính sát. Ô Chí, ta Dạ gia cũng rất có thành ý cùng ngươi hợp tác. Chỉ cần ngươi giao ra Dạ gia chi vật, ta Dạ gia chỉ lấy 4 cái thí luyện danh ngạch. Ngươi tại linh vụ thí luyện bên trong thu hoạch, ta Dạ gia không mảy may lấy. Dạ Minh cũng đứng lên, hắn nhưng là Dạ gia đích đại trưởng lão, cái này vừa nói thế nhưng là rất có phân lượng. Trong lúc nhất thời, còn lại thế tộc trưởng lão đều cảm nhận được một cổ áp. Chu chiến thần càng là sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Hắn ngay từ đầu liền cùng Ô Chí quan hệ chơi cứng, hiện tại nơi nào còn có mặt mũi mở miệng cùng Ô Chí hợp tác, vậy đơn giản là tự làm mất mặt. Ô Chí sắc mặt bình tĩnh nhìn những này thế tộc trưởng lão biểu diễn, cảm giác buồn nôn vô cùng. Vừa rồi Chu chiến thần đối với hắn uy hiếp thời điểm, không gặp bọn họ bất luận kẻ nào lên tiếng, thậm chí còn ở phía sau kéo lấy linh vũ học viện lão sư. Tình huống bây giờ biến đổi, thái độ của bọn hắn lập tức liền thay đổi. Đối với những người này tướng ăn, hắn thật sự là không dám lấy lòng. Ta không định gia nhập bất luận cái gì thế tộc, ta vì chính mình đại sứ hình tượng. Ô Chí bình tĩnh nói, trên thân tỏ khắp ra một cỗ ngạo ý. Cái gì? Chúng thế tộc trưởng lão khẽ giật mình. Cái này Ô Chí tú đầu a, chẳng lẽ hắn thật không muốn tham gia linh vụ thí luyện? Tuy nhiên sau đó bọn hắn đúng vậy vui vẻ. Ô Chí từ bỏ tốt nhất, bọn hắn liền có thể đem những cái kia danh ngạch chia cắt. Ngươi quyết định từ bỏ linh vụ thí luyện danh ngạch rồi? Sở thần đồ lập tức gấp giọng hỏi, đó là như thế bức thiết. Ta không hề từ bỏ, ta nói, ta vì chính mình đại sứ hình tượng, ta đại biểu mình tham gia linh vụ thí luyện. Ô Chí Âm vang có tiếng nói. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, sau đó cười nhạo không thôi, đại biểu mình. Bọn hắn những này thế tộc chẳng phải là phân không đến bất luận cái gì đồ vật. Cái này buồn cười quá, hắn coi là linh vụ thí luyện quy tắc là trò đùa sao? Nếu là có thể như thế, bọn hắn cũng không cần chế định cái gì quy tắc. Ngươi còn chưa có tư cách đại biểu mình, ngươi nếu là xác định không gia nhập bất luận cái gì thế tộc, vậy chúng ta chỉ có thể đưa ngươi thí luyện danh ngạch thu hồi. Sở Thần Đồ thản nhiên nói. Đặng Công Sơn ở bên cạnh gấp liên tục hướng Ô Chí nháy mắt ra dấu, tuy nhiên Ô Chí căn bản cũng không có hướng hắn nhìn sang, để hắn lo lắng xuông. Đã như vậy, vậy ta thành lập một cái thế tộc tốt, ta thế tộc đúng vậy Ô gia, ta là Ô gia con cháu. Ô Chí lớn tiếng nói, hắn tuyệt đối sẽ không đem tới tay danh ngạch chắp tay nhường cho người, đó là hắn liều mạng có được. Ha ha! Chúng thế tộc trưởng lão cười to không thôi, bọn hắn tựa như nhìn thằng ngốc một loại nhìn qua Ô Chí, thành lập thế tộc. Không phải dễ dàng như vậy sự tình, lại nói, hắn có tư cách gì thành lập thế tộc? Chỉ có tham dự lần trước linh vụ thí luyện thế tộc, mới có tư cách tham dự lần này linh vụ thí luyện, chớ nói ngươi Ô gia không nhận đám người thừa nhận, cho dù tất cả mọi người thừa nhận ngươi thế tộc. Ngươi năm nay cũng vô pháp tham gia linh vụ thí luyện, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo. Sở Thần Đồ cười nhạo liên tục, nhìn lấy Ô Chí hành động ngu ngốc, hắn cảm thấy rất là buồn cười. Một cái hoang dân muốn đăng thiên, không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ô Chí lập tức trợn tròn mắt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 100, lựa chọn, cái này cũng không được, vậy cũng không được. Các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ô Chí rốt cuộc gấp, lớn tiếng kêu lên, hắn tuyệt không cam tâm đem mình vất vả có được danh ngạch chắp tay nhường cho người. Câu nói này hô lên, lập tức khiến những cái kia thế tộc trưởng lão đắc ý. Từ trong những lời này, bọn hắn cảm nhận được Ô Chí non nớt. Lựa chọn một cái thế tộc gia nhập, nếu không hủy bỏ thí luyện danh ngạch. Sở Thần Đồ lãnh khốc nói ra. Không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng. Đây cũng là Ô Chí lựa chọn duy nhất. Hắn muốn đem 8 cái danh ngạch toàn bộ kéo. Vậy căn bản không có khả năng. Những này thế tộc trưởng lão tuyệt đối sẽ không cho phép. 8 cái thí luyện danh ngạch đại biểu lợi ích quá lớn. Nhanh lên quyết đoán đi. Không cần lãng phí mọi người thời gian. Chu Chiến Thần lạnh lùng nói. Hắn ước gì Ô Chí từ bỏ danh ngạch đâu. Nhưng là khả năng này sao? Tại tất cả trưởng lão trong lòng, Ô Chí cuối cùng vẫn là sẽ thỏa hiệp, chỉ là không thông báo tiện nghi cái nào thế tộc. Ô Chí trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, thật không có lựa chọn nào khác sao. Nhưng là nghĩ đến những thứ này thế tộc trưởng lão sắc mặt, hắn liền buồn nôn vô cùng, lại thế nào cam tâm đem danh ngạch cùng những này thế tộc phân phối. Ô Chí, ta Lưu Quý thế nhưng là vẫn đứng tại ngươi bên này, ta nói, chỉ cần ngươi có cần. Ta tuyệt đối sẽ ủng hộ ngươi. Đúng lúc này, Lưu Quý đi lên chủ tịch thai, ôn hòa hướng Ô Chí cười nói. Quý hoàng tử, đây là ta tứ quận sự tình, còn xin ngươi đừng nhúng tay. Sở Thần Đồ thản nhiên nói. Lưu Quý mặc dù là Thiên Đằng quốc hoàng tử, hắn lại còn không có để ở trong lòng. Thiên Đằng quốc hoàng tử cũng không chỉ Lưu Quý một người, lại nói. Hắn sở ra là cá bãi quận lớn nhất thế tộc. Ngược lại cũng sẽ không sợ hoàng tộc. Ta cũng là linh vụ thí luyện một viên. Chuyện này sao có thể nói không có quan hệ gì với ta đâu. Lưu Quý cười, hai tay một đám nói. Loại này trò đùa nhưng không mở ra được. Quý hoàng tử có thể tham gia linh vụ thí luyện đã là cho tứ quận thiên đại mặt mũi. Những chuyện khác vẫn là để chính chúng ta đến giải quyết tốt. Hắn đây là cự tuyệt, cũng là đang nhắc nhở Lưu Quý. Nếu là hắn lại lấy hoàng gia thân phận trộn lẫn, bọn hắn chỉ có thể không chừa cho hắn tình cảm. Lưu Quý bất đắc dĩ cười, nhưng cũng lơ đễnh. Hắn hướng Ô Chí nhìn lại, hướng cho ngươi một số ủng hộ, thật đúng là không dễ dàng. Cái này tại dự liệu của ta bên trong, bọn hắn muốn cái gì ta rất rõ ràng. Ô Chí nhún nhún vai, lông mày dương lên nói. Hắn hiện tại đối với mấy cái này thế tộc tâm thái hiểu rất rõ. Nói cho cùng hắn Ô Chí đúng vậy một cái hoang dân, lại lăng giá lâm thế tộc trên đầu. Đây là những cái kia thế tộc tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình. Cho nên, hôm nay Ô Chí nếu không muốn mất đi thí luyện danh ngạch, tuyệt đối sẽ bị thủ tiêu tư cách. Bọn hắn có lẽ không phải thật sự coi trọng điểm này lợi ích. Bọn hắn quan tâm là thế tộc cái gọi là mặt mũi. Chỉ cần để Ô Chí cúi đầu, bọn hắn liền có thể đắc ý tuyên dương. Một cái hoang dân dù là lợi hại hơn nữa, cuối cùng vẫn là muốn ỷ lại thế tộc mới được. Ta hướng ngươi giới thiệu một người. Lưu Quý cười cười, sau đó hướng những cái kia thế tộc trưởng lão nhìn lại. Đan Dương trưởng lão. Theo hắn, một người trung niên từ trong đám người đi tới, sau đó hướng Lưu Quý lên tiếng chào. Quý hoàng tử điện hạ mạnh khỏe. Đây là Ô Chí, ngươi hẳn là nhận biết, ta để hắn tạm thời lưu tại Đan Dương nhà, hẳn không có vấn đề a. Không có vấn đề, quý hoàng tử sự tình chính là ta Đan Dương ra sự tình, chỉ cần hắn nguyện ý, tạm thời chính là ta Đan Dương nhà môn khách. Đan Dương trưởng lão lập tức vỗ ở ngực bảo đảm nói. Thế nào, ủy khuất một chút, linh vụ thí luyện danh ngạch ta không mảy may lấy. Về phần thu hoạch cũng đều là ngươi, coi như là kết giao bằng hữu tốt. Lưu Quý hướng Ô Chí nói ra. Ô Chí thật sâu nhìn Lưu Quý một chút, đều nói Đan Dương nhà đầu phục Lưu Quý, hiện tại xem ra quả nhiên không giả. Thấy một lần Lưu Quý vậy mà tới một cái quanh co tác chiến, những cái kia thế tộc trưởng lão sắc mặt trở nên khó coi. Nếu là Ô Chí thật thành Đan Dương nhà môn khách, bọn hắn cũng không tiện nói gì. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Ô Chí, chờ lấy quyết đoán của hắn. Cùng những này thế tộc so sánh, Lưu Quý xác thực rất hào phóng. Bất quá hắn nếu là thành Đan Dương nhà môn khách, trên danh nghĩa vẫn là chờ tại hướng thế tộc khuất phục. Đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Lại nói, hắn cũng không muốn thiếu Lưu Quý nhân tình. Hắn luôn cảm giác Lưu Quý tâm cơ thâm trầm, để hắn không cách nào nhìn thấu. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Ta vẫn là quyết định không gia nhập Đan Dương nhà. Ô Chí áy náy nhìn Lưu Quý một chút. Vì cái gì? Chẳng lẽ ta người bạn này không đáng ngươi giao sao? Lưu Quý từng bước ép sát. Chuyện này ta muốn dựa vào chính mình đến giải quyết. Không muốn phiền phức bằng hữu. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Tốt a, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Ngươi nhớ kỹ. Chỉ cần ngươi có cần, ta liền sẽ cho ngươi ủng hộ. Chúng ta là bằng hữu mà. Lưu Quý vẫn là thỏa hiệp, tuy nhiên lại mặt dày mày dạn cùng Ô Chí thành bằng hữu, để Ô Chí rất là bất đắc dĩ. Ô Chí, mọi người thời gian đều rất quý giá, còn xin ngươi lựa chọn nhanh một chút chọn, bởi vì ngươi, mọi người đã chậm trễ không thiếu thời gian. Mắt thấy Ô Chí cự tuyệt Lưu Quý hảo ý, Sở Thần Đồ lần nữa thúc giục nói. Ô Chí quét những cái kia thế tộc trưởng lão một chút. Phần lớn người trong mắt đều là khinh thường cùng xem trò vui biểu lộ, tại trong lòng của bọn hắn, tựa như đã nhận định, Ô Chí khẳng định sẽ thỏa hiệp. Sau cùng, hắn đem ánh mắt chuyển đến Đỗ lão trên thân, hít sâu một hơi, ta là Đỗ lão đệ tử tử, cái kia chính là Linh Vũ Học Viện một viên, ta đại biểu Linh Vũ Học Viện tham gia thí luyện. Nghe được Ô Chí, Đỗ lão bất đắc dĩ lắc đầu, những cái kia thế tộc trưởng lão thì là cười. Ô Chí trong lòng một lộp bộ, chẳng lẽ dạng này cũng không được sao? Quả nhiên, chỉ gặp Sở Thần Đồ thản nhiên nói, Linh Vũ Học Viện trên nguyên tắc có thể tham gia thí luyện, nhưng là nhất định phải là học viện lão sư lệ thuộc trực tiếp tử đệ, những người khác không được. Vì cái gì? Ta thế nhưng là Đỗ lão đồ đệ, cái này cùng gia nhập thế tộc khác nhau ở chỗ nào? Các ngươi nhưng không nên quá phận. Ô Chí nổi giận, lớn tiếng kêu lên. Loại sự tình này ta không cùng ngươi tranh luận, nếu là lời không phục, ngươi có thể hỏi Đỗ lão. Ô Chí quay đầu hướng Đỗ lão nhìn lại, chỉ gặp Đỗ lão mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hắn than khổ một tiếng, xác thực không được, đây là quy tắc. Lại là quy tắc, chẳng lẽ cũng bởi vì cái này quy tắc, hắn liền muốn sinh sinh đem mình liều mạng đạt được danh ngạch chắp tay nhường cho người sao? Linh vụ thí luyện cùng thế tộc có hiệp nghị, vì phòng ngừa xuất hiện Ô Chí loại tình huống này, lão sư đồ đệ cùng hoang dân ngang nhau đối đãi, đây cũng là vì mức độ lớn nhất khống chế hoang dân phát triển. Đương nhiên, cân nhắc đến học viện lão sư, thế tộc cũng làm nhượng bộ, lão sư lệ thuộc trực tiếp tử đệ có thể tham gia thí luyện, đây cũng là đẳng cấp có thể tham gia, mà Ô Chí không thể nguyên nhân. Linh vụ thí luyện tuy nhiên độc lập với thế tộc bên ngoài, nhưng là đối mặt thế tộc, học viện cũng không có ưu thế. Lúc ấy định cái hiệp nghị này thời điểm, nơi nào sẽ nghĩ đến xuất hiện Ô Chí loại chuyện này. Tại học viện xem ra, có thể được đến thí luyện danh ngạch hoang dân, khẳng định sớm đã bị những cái kia thế tộc lung lạc tới. Tại sao có thể như vậy? Ô Chí hai mắt có chút ngây dại ra, chẳng lẽ tranh thủ đến sau cùng, hắn vẫn là muốn hướng thế tộc thỏa hiệp. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng có thể được đến học viện ủng hộ, nhưng là hiện tại xem ra, căn bản không có khả năng, học viện bị cái kia quy tắc hoàn toàn hạn chế chết rồi. Ánh mắt của hắn hướng dưới đài học viên quét tới, hắn tựa hồ cũng nhìn thấy những cái kia thế tộc thiên tài cười trên nỗi đau của người khác, vô cùng đắc ý biểu lộ. Đột nhiên, ánh mắt của hắn đứng tại Mẫn Dương trên thân, trong lòng có quyết đoán, hắn quay người nhìn về phía những cái kia thế tộc trưởng lão, xin hỏi vị nào là Mẫn gia trưởng lão? Mẫn gia? Cái nào Mẫn gia? Trong lúc nhất thời những trưởng lão kia đều chưa kịp phản ứng, chỉ vì hiện tại Mẫn gia đã đọa lạc thành một cái phi thường nhỏ thế tộc, thậm chí cùng bình dân khác biệt cũng không lớn. Sau một lúc lâu, vẫn không có người trả lời, Ô Chí khẽ cau mày, ngay tại hắn muốn trực tiếp hô Mẫn Dương đi lên thời điểm, một người trung niên nam tử cẩn thận từ Chu Chiến Thần sau lưng đi ra. Ta là Mẫn gia tộc trưởng Mẫn Nhất Phi, nếu là ngươi tìm Mẫn gia là ta cái này Mẫn gia, vậy thì không sai. Trung niên nam tử này trên mặt tràn đầy lạc tịch, âm thanh thậm chí có thể cảm giác được một loại cảm giác tang thương. Ngươi biết Mẫn Dương sao? Ô Chí vẫn là muốn xác định một chút. Đó là của ta con trai thứ hai, ta tự nhiên nhận biết. Làm sao? Ngươi biết Dương Nhi? Mẫn Nhất Phi nhìn về phía Ô Chí, mắt sáng rực lên một chút. Vậy thì không sai, ta gia nhập ngươi Mẫn gia, ngươi nguyện ý không? Ô Chí đột nhiên nói ra. Cái gì? Gia nhập Mẫn gia? Ta không có nghe lầm chứ? Mẫn Nhất Phi si ngốc nhìn qua Ô Chí. Ô Chí bất đắc dĩ, ngươi không có nghe lầm, ta cùng Mẫn Dương là huynh đệ, Mẫn Dương thế tộc dĩ nhiên chính là ta thế tộc, ta gia nhập Mẫn gia, ngươi nguyện ý không? Nguyện ý, nguyện ý. Mẫn Nhất Phi đại hỉ, sợ Ô Chí đổi ý, không câm miệng đáp. Hắn nhưng là rất rõ ràng, Ô Chí trên thân nhưng là có 8 cái thí luyện danh ngạch đâu. Ô Chí gia nhập Mẫn gia, chẳng phải là nói Mẫn gia đột nhiên nhiều hơn 8 cái thí luyện danh ngạch. Đây quả thực là thiên thương rớt địa bánh a. Hắn chỉ cảm thấy Mẫn gia có hy vọng phục hưng. Ô Chí nhẹ nhăn nhăn lông mày, về phần thí luyện danh ngạch, nhất định phải từ ta phân phối. Ngươi Mẫn gia không có gì dị nghị không, nhưng là ta có thể cam đoan ít nhất phân 2 cái danh ngạch cho Mẫn gia. Hắn đây là lý do an toàn, không muốn để cho cố gắng của mình trôi theo dòng nước. Hắn vừa rồi thế nhưng là thấy rõ ràng, Mẫn Nhất Phi là từ Chu Chiến Thần sau lưng đi ra. Đối với những này thế tộc, hắn không thể không thêm một cái tâm nhãn. Cái này, Mẫn Nhất Phi có chút do dự, nói như vậy, hắn Mẫn gia chẳng phải là muốn biến thành Ô Chí phụ thuộc rồi. Không nguyện ý, quên đi, ta tìm những người khác tốt. Ô Chí gặp này, thản nhiên nói. Nguyện ý, nguyện ý, ta đáp ứng ngươi. Mẫn Nhất Phi một cái giật mình, ngay cả vội vàng kêu lên. Hắn thầm mắng mình hồ đồ, danh sách này vốn chính là Ô Chí, để hắn phân phối lại như thế nào? Hắn Mẫn gia có thể được không 2 cái danh ngạch, đã là thiên đại phúc phận, cũng không thể bởi vì lòng tham, sau cùng rơi trận tiếp theo không? Tốt. Ô Chí vui sướng gọi nói. Ta cùng Mẫn Dương là huynh đệ, vậy ta cũng chính là Mẫn gia một viên. Hiện tại các ngươi tổng sẽ không còn muốn phản đối đi. Sở thần đồ cùng chúng thế tộc trưởng lão liếc nhau, rất là bất đắc dĩ. Lần này bọn hắn thật đúng là tìm không thấy viện cớ. Tuy nhiên Ô Chí cuối cùng vẫn là hướng thế tộc cúi đầu, vậy cũng là đạt đến mục đích của bọn hắn. Tuy nhiên kết quả không khiến người ta như ý. Ô Chí cùng dưới đài Mẫn Dương liếc nhau một cái, hết thảy đều không nói bên trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, giao dịch Ô Chí bốc lên đắc tội đông đảo đại thế tộc nguy hiểm, sau cùng vậy mà lựa chọn đã đọa lạc Mẫn gia, để chúng học viên rất là lấy làm kinh hãi. Bất quá, sau đó bọn hắn cũng liền thoải mái, lúc này mới phù hợp Ô Chí tính cách, cùng Mẫn gia hợp tác, lợi ích của hắn mới có thể mạnh miệng nhất. Nếu là cùng những cái kia đại thế tộc hợp tác, chỉ sợ sẽ bị gặm ngay cả không còn sót cả xương. Đại ca, cảm ơn ngươi. Mẫn Dương trịnh trọng hướng Ô Chí nói lời cảm tạ. Chúng ta là anh em, làm gì khách khí như thế? Ô Chí cười cười, lơ đễnh nói. Mẫn Dương trùng điệp gật đầu, đem phần này cảm kích đặt ở đáy lòng. Còn có ta. Mông Ngạo vội vàng vọt lên, mấy người nhìn nhau một chút, cười vui vẻ. Ô Chí, ngươi đã không nguyện ý cùng ta Dạ gia hợp tác, vậy thì đem ta Dạ gia đồ vật còn đến đây đi. Dạ Minh đi lên trước, thản nhiên nói, một bộ đương nhiên biểu lộ. Ta cho Dạ trường lão nhìn một vật. Đối với Dạ Minh thái độ, Ô Chí rất là khó chịu, chỉ gặp hắn tay phải vung lên, một cái bản án xuất hiện trước mặt mọi người, chính là Ô Chí trong sơn động đoạt được cái bản kia án. Chữ vật nguyên giới, lại là một kiện chữ vật nguyên giới, hơn nữa còn là xuất hiện tại Ô Chí trên thân. Người chung quanh con mắt lập tức phát sáng lên, các loại ý nghĩ lưu động. Ô Chí chỉ là một cái hoang dân, có tư cách gì có được chữ vật nguyên giới loại này chân bảo? Dạ Minh trong mắt cũng có chút động dung, thâm trầm nói, cái này chữ vật nguyên giới cũng là thuộc về ta Dạ gia chi vật. Ha ha, Ô Chí giận quá mà cười, gặp qua không biết xấu hổ, lại chưa từng gặp qua như thế không biết xấu hổ. Nếu là ngươi Dạ gia chi vật, lại như thế nào sẽ xuất hiện ở ta nơi này cái nho nhỏ hoang dân trong tay? Ngoan ngoãn giao ra Dạ gia đồ vật, nếu không. Dạ Minh thần sắc lạnh lẽo, trong mắt tràn ngập sát cơ. Nếu không như thế nào? Giết ta? Ngươi đây là uy hiếp sao? Ta Ô Chí cũng không phải bị uy hiếp lớn, bất quá ta cũng phải nhắc nhở ngươi, cái kia linh điển thế nhưng là rất dễ dàng hủy hoại, nói không chừng ngày nào không có giấy vệ sinh, ta cũng có khả năng chấp nhận một chút, tuy nhiên cứng rắn chút, ta cái này hoang dân lại không soi mói. Ô Chí lạnh lùng trừng mắt Dạ Minh, hắn ghét nhất bị người uy hiếp. Muốn chết. Dạ Minh giận dữ, khí thế thốt nhiên mà phát, liền muốn hướng chung quanh cuồn cuộn cuốn tới. Nơi này là Linh Vũ học viện, Dạ trường lão chẳng lẽ muốn ở trong học viện làm đồ sát hay sao? Công thâu phó hiệu trưởng nói quả nhiên không sai, liền không có thể để các ngươi tiến vào học viện. Hiện tại Linh Vũ thí luyện danh ngạch đã kết thúc, ta khuyên Dạ trường lão còn là ở nơi nào tới thì về nơi đó đi. Đỗ lão thân thể quét ngang, ngăn tại Ô Chí trước mặt, giận dữ mắng mỏ lấy Dạ Minh. Trong mắt của hắn tràn đầy lửa giận, những này thế tộc trưởng lão là càng ngày càng quá mức. Đây là ta Dạ gia cùng Ô Chí việc tư, hy vọng Đỗ lão không nên nhúng tay. Dạ Minh hung hăng trừng mắt Đỗ lão, Dạ gia chi vật nhất định phải cầm lại. Còn lại ta mặc kệ, nhưng là ở trong học viện động thủ lại không được. Ta cái này lão sư muốn vì đệ tử của ta an toàn phụ trách. Đỗ lão cùng Dạ Minh nhìn nhau, không sợ chút nào. Nơi này là Linh Vũ học viện, Đỗ lão địa bàn, dù là hắn không phải Dạ Minh đối thủ, hắn cũng không cần e ngại đối phương. Huống chi công thâu hiệu trưởng vừa mới đã cảnh cáo những này thế tộc trưởng lão, chỉ cần mình thái độ cường ngạnh một số, bọn hắn khẳng định không dám động thủ. Hai người nhìn nhau một lát, không ai nhường ai, cuối cùng vẫn là Dạ Minh bại hạ trận, không thể không thỏa hiệp. Hắn quay đầu hướng Ô Chí nói ra, Ô Chí, ta hôm nay nhất định phải cầm lại Dạ gia chi vật, cùng ta đến ngoài học viện đi. Ô Chí tựa như nhìn thằng ngốc một loại nhìn qua hắn, hoài nghi lão nhân này đầu có phải hay không tú đậu. Hắn trực tiếp không nhịn được nói, không rảnh, bản này trên bàn nói rất rõ ràng, những vật kia là ta bốc lên nguy hiểm tính mạng có được, muốn chuộc về, liền lấy đồ vật đổi.